Hắc Ám Tây Du hồi thứ 40, Lưu Quang Vạn Thế Phật. Quyền ấn tức khắc chạm nhau, Tô Ngộ Không bỗng cảm giác được có chỗ không đúng, bởi vì vừa rồi địch nhân rõ ràng là đã toàn lực tụ quyền nhất kích, nhưng thực tế, khi quyền khí chạm nhau, dường như đối thủ chẳng hề có bao nhiêu cân lượng, chỉ bất quá, từ trên nắm tay của hắn phát ra một đạo hấp lực, nên mới không để Tô Ngộ Không nhất quyền đánh bay ra ngoài. Ngẩng mặt nhìn lên, Tô Ngộ Không phát hiện pháp tướng hư ảnh trên đỉnh đầu cũng là như thế, kim giáp Phật Đà của người kia cũng là hai tay phát ra một đạo hấp lực to lớn, toàn bộ dính vào hư ảnh cự viên của Tô Ngộ Không ở phía trên. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ tên này chỉ là thùng rỗng kêu to phô trương thanh thế? Thế nhưng cũng là không đúng. Trước đó, hơn trăm lần giao phong, có thể cảm giác được pháp lực của đối phương tuyệt đối không phải hư giả. Vì cớ gì, trọng quyền vừa rồi sao lại quỷ dị như vậy? Đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Tô Ngộ Không đáng lẽ cùng người kia song đối đầu quyền, bỗng nhiên cảm giác một trận ngứa ngáy khắp mình. Nhìn kỹ, Tô Ngộ Không không khỏi vong hồn đại mạo. Nguyên lai là bởi đầu quyền của người kia cứ thế chui vào nắm đấm của mình, cảm giác như chính cánh tay đang bị đại xà nuốt lấy. Tô Ngộ Không thầm kinh hãi, từ lúc nào mà thân thể của ta lại có năng lực tự hấp thu này? Không đúng, chính là hắn đang cưỡng ép chui vào cơ thể của lão Tôn. Kẻ này rốt cục là thần thánh phương nào? Phía đối diện, địch nhân vẫn im lìm như cũ, vô thành vô tức, chỉ là tốc độ xâm nhập càng lúc càng nhanh hơn. Chỉ mấy hơi thở, hai cánh tay đã không còn thấy nữa. Thế nhưng hiện tại Tô Ngộ Không cũng chẳng có biện pháp gì để mà chống lại, bởi vì ngay tại thời khắc thấy nguy, Tô Ngộ Không đã muốn hất văng địch nhân mà bỏ chạy. Bỗng nhiên có cảm giác một cỗ thiên địa uy áp từ bia đá kia phát ra, liền không cho hầu vương có thể cử động được. Đừng nói là trốn chạy, ngay cả nhúc nhích tay chân cũng là vô cùng khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tiến thẳng vào cơ thể của mình. Tô Ngộ Không vô cùng hoảng sợ, thế nhưng chỉ chốc lát hắn cũng đã bình tĩnh trở lại, bởi vì Tô Ngộ Không đột nhiên nghĩ đến nơi này cũng không phải là trong hiện thực, mà chỉ là khí thế nội giới tồn tại trong Kim Cô Bổng. Định Hải Thần Châm đi theo Tô Ngộ Không đã cả mấy ngàn năm nay, sớm bị Thạch Hầu tế luyện thành bản mệnh thần khí. Nói như vậy để hiểu rằng, nếu có ngoại vật tiến vào bên trong Kim Cô Bổng mà hắn không hề phát giác, thì điều này tuyệt đối không thể nào. Bởi vậy, nhân ảnh quỷ dị trước mắt kia rất có thể là do khí tức thế giới bên trong Kim Cô Bổng tự đản sinh ra. Nếu như vậy, bản thể ý thức này chẳng khác nào là khí linh của Kim Cô Bổng. Thế nhưng đã là khí linh, tại sao lại muốn công kích chủ nhân? Chẳng lẽ là vì tấm bia đá kia muốn kéo Tô Ngộ Không đến nơi này? Thành thử Mỹ Hầu Vương cứ đứng yên mà dương mắt nhìn về tấm bia. Được một hồi, Tô Ngộ Không lại phát hiện một sự tình khác, bởi vì phiến đá kia vốn ban đầu rỗng tuếch, chỉ có 8 chữ phía sau. Thế nhưng lúc này, nó lại xuất hiện thêm mấy dòng chữ nữa. Hỏa nhãn kim tinh vừa mở ra, toàn bộ ký tự trên bia đá đã hiện lên rõ ràng. Chấn giới thiên bi chung 7 khối, đây là hoang thổ số 3, phong ấn thổ hệ ngũ thải thần thạch bên trong. Tề Thiên Đại Thánh Tô Ngộ Không, yêu tộc hầu nhân, vì thổ hệ ngũ thải thần thạch biến ảo mà sinh ra. Nay chấn giới thiên bi hiện thế, chỉ còn lại 6 khối lần lượt chưa xuất hiện. Tô Ngộ Không tất phải tìm cách đem về tụ chi, nếu không, ban cổ giới đại họa sắp tới. Vì để giúp ngươi một tay, ta đặc biệt đem đấu chiến thắng Phật chi thân phong ấn bên trong Kim Cô Bổng, làm thành Kim Cô Bổng khí linh. Đợi ngày sau hấp thu ngũ hành nguyên lực, Kim Cô Bổng chắc chắn tấn thăng đẳng cấp siêu thần binh. Tô Ngộ Không, bàn cổ giới tồn tại hay diệt vong, tất cả đều dựa vào ngươi, hãy tự mình giải quyết cho tốt. Yêu tộc nữ hoa thủ bút. Nhìn xong, Tô Ngộ Không đứng chết chân tại chỗ. Nữ hoa, lại là nữ hoa đại thần để lại lời nhắn nhủ. Chẳng lẽ từ thời kỳ thượng cổ, nữ hoa lại có thể tính toán đến sự tình của hàng vạn năm sau mà để lại cho hắn một món lễ lớn? Thượng cổ đại thần pháp lực quá mức cường đại, không biết là có thể bá đạo đến mức nào. Tô Ngộ Không cũng tự nhận thấy bản thân mình giờ đây cũng đã rất lợi hại, ở bàn cổ giới này ắt hẳn không còn mấy địch thủ. Thế nhưng vừa rồi nhìn thấu văn tự trên bia đá, hắn mới tự biết chính mình còn thua kém rất xa. Bản thân Tô Ngộ Không chỉ biết trước mắt là phải cố gắng hấp thu dung hợp hai khối thuộc tính ngũ thải thần thạch thì đã hoàn toàn đắc chí, mà không biết đến nữ hoa năm đó có thể sử dụng kình hải cự quy luyện tràn đầy một vỏ rùa ngũ thải thần thạch dùng để bổ thiên. Còn Tô Ngộ Không chẳng qua mới chỉ là dung hợp hai khối tàn khuyết thần thạch, quả thực cũng là đom đóm lập lòe, dám tỏa sáng cùng hạ nguyệt, hoàn toàn không có cách nào so sánh cùng nhau. Xem ra vẫn là Tô Ngộ Không đã quá tự phụ. Nhìn hết hàng chữ trên tấm bia đá, Tô Ngộ Không cũng chẳng còn tìm cách ngăn cản đối phương chui nhập vào nội thể ý thức, bởi vì hắn đã biết địch nhân trước mắt có thể giao kiến ngang tay với thần niệm của mình, cũng chính là đấu chiến thắng Phật chi thân. đã bị Ngọc Hoàng Đại Đế chém chết. Chả trách, chỉ vừa mới nhìn qua đã thấy có mấy phần quen thuộc. Hiện tại đấu chiến thắng Phật chi thân này đã hóa thành khí linh của Kim Cô Bổng. Đây chính là một chuyện đại hỷ cầu còn chẳng được. Khí linh này trước đó đột ngột tấn công Tôn Ngộ Không cũng là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được. Hiện tại khí linh chỉ vẹn vẹn có linh trí của một hài tử tầm 8 tuổi. Cho nên, khi phát hiện Tôn Ngộ Không xâm nhập vào bên trong tiểu phương thế giới của Kim Cô Bổng, đã liền cho rằng hắn là kẻ xấu, cho nên không một chút do dự lập tức tấn công không khoan nhượng. Về sau, hai người cùng nhau tích xúc pháp lực, thời khắc chuẩn bị xuất ra một chọc kính cuối cùng. Khí linh đã đột nhiên cảm nhận được pháp lực dâng trào trong thể nội Tôn Ngộ Không, có cảm giác rất thân thuộc, cho nên tại thời khắc sống còn, đem toàn bộ sức tấn công hóa thành một đạo hấp lực, đồng thời cả hai cùng tiến thẳng vào cơ thể của Tôn Ngộ Không. Mà chấn giới thiên bi chấn áp Thạch Hầu cũng là bởi vì cảm nhận được sát ý của hắn đối với khí linh. Sau khi hiểu rõ văn tự trên thiên bi bia đá, chiến ý tiêu tan, niên thiên bi cũng không còn dị động. Lặng lặng nhìn khí linh tiến vào thân thể của mình, sau đó thần niệm của Tôn Ngộ Không liền từ nhất phương thế giới bên trong Kim Cô Bổng thoát ra ngoài, rồi từ đó thần thức tiếp tục lùi về trong thức hải. Tại đây, một thân ảnh nhỏ bé yên lặng ngồi xếp bằng, lực lượng tinh thần của Tôn Ngộ Không trong nháy mắt bao trùm lấy nhân ảnh này. Chỉ chốc lát, đạo nhân ảnh kia đã biến mất, thần niệm của Tôn Ngộ Không cũng rời khỏi thức hải. Mỹ Hậu Vương từ từ mở hai mắt ra, vung tay ra phía trước, từ đầu ngón tay một vệt kim quang hiển hiện, tức thì đón gió căng phồng lên. Chỉ chớp mắt, Kim Cô Bổng đột nhiên hóa thành một cây thông thiên cự trụ. Cũng là may mắn bởi nơi đây không gian to lớn đầy đủ, nếu không phải vậy rất có thể sẽ đem bầu trời chọc ra một cái lỗ thủng. Chỉ thấy trên Kim Cô Bổng lúc này vằn vện hiện lên chi chít thượng cổ thần văn. Không những vậy còn xuất hiện hai con rồng nhỏ, một vàng một đen đang vây quanh không ngừng du tẩu. Hai con tiểu long này cũng là ứng với kim khí đạo cùng thổ chi đạo. Bởi vì hai loại đạo tắc đã ngưng luyện đến cực hạn nên mới hóa thành hai con rồng này. Tôn Ngộ Không khóe miệng mỉm cười nhìn lấy Kim Cô Bổng hài lòng gật đầu rất đắc chí. Rồi liền đứng dậy đi đến bên cạnh thần khí, nhúng tay vỗ vỗ mấy cái. Kim Cô Bổng đột nhiên thu nhỏ, biến thành hình dáng bình thường như khi Hầu Vương hay sử dụng. Hai con du long cũng cuộn tròn tại hai bên đầu pháp khí. Hiện tại nhận định hải thần châm chỉ khác so với ban đầu là xuất hiện thêm hai con du long cùng một số họa tiết kỳ dị. Thế nhưng thần thông hiện tại tuyệt đối đã vượt xa trước kia. Giờ đây thần khí này không chỉ là thập phần kiên cố mà đã càng là có thêm thần thông triệt biến, quỷ thần cũng khó đoán. Hiện tại trong đầu Tôn Ngộ Không chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, cần phải tìm lấy một đối thủ cường hãn để cùng tranh phong một trận. Nếu không, luồng thần lực trong thân thể vừa mới bổ sung, không được phát tiết, đúng là muôn phần khó chịu. Đúng ngay lúc này trong băng yêu tháp, từ trên không truyền đến một tiếng vọng lớn. Yêu hầu Tôn Ngộ Không đang ở đâu? Ta chính là Lưu Quang Vạn Thế Phật, tới đây để chu diệt ngươi. Tôn Ngộ Không cười nhạt một tiếng, ha ha, hay lắm, ngươi đến thật đúng lúc. Tôn Ngộ Không đã tìm lại được đấu chiến thắng Phật chi thân do nữ hoa phong ấn trong định hải thần châm. Bản thân pháp khí này giờ đây cũng đã tấn thăng lên cảnh giới mới. Tiếp đây, cuộc đối đầu giữa Tôn Ngộ Không và Lưu Quang Vạn Thế Phật sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 41, Uy lực Kim Cô Bổng. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần, Na Tra Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.